Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2547, chương 2548, xem ngươi biểu diễn. Tượng Linh Lung xuất thủ, Lục Ly cũng kiến thức đế binh chi uy. Kia 10 cái vọt tới tượng Linh Lung người phía trước, cũng không phải là muốn tiến công, mà là hình thành lấp kín tường bảo hộ tượng Linh Lung. Tượng Hùng Phi mấy người cũng không có xuất động, phân biệt đứng tại tượng Linh Lung bên người. Tượng Linh Lung động thủ, nàng thần lực liên tục không ngừng phóng thích mà ra. Kia bầu phiến bên trên xương hàn chi khí càng lúc càng nồng nặc. Từng đạo kinh khủng đế binh chi uy tràn ngập mà ra. Chấn áp phụ cận người không thở nổi. Ông tương đương, bầu phiến rất nhanh bay ra ngoài. Hơn nữa còn bay lên giữa không trung, sau đó đột nhiên hướng tiền phương đập một cái, một đạo hàn lưu dũng mãnh lao tới, bên kia vọt tới mấy trăm dã nhân trong nháy mắt toàn bộ đông kết thành băng điêu. Tự liền phụ cận thạch đầu đều bị đông cứng, 700-800 dã nhân công kích ba lượt, đều bị tượng gia cường giả cản lại, cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Lộc đại nhân mấy người cũng xuất thủ, đem rất nhiều cốt tiễn cản lại. Lục Ly không có động thủ, bởi vì hắn còn đến không kịp động thủ. Bên kia sở hữu dã nhân tự bị đông cứng thành băng điêu. Lục Ly thấy âm thầm líu lưỡi. Hắn rất là tò mò nhìn tượng Linh Lung. Không biết nàng là như thế nào thôi động đế binh. Tất cả mọi người thần lực đều nhiễu loạn. Thần lực có thể vận dụng rất ít, bảo vật bình thường đều không thể toàn lực thôi động, chớ nói chi là đế binh, cái này đế binh cũng không có thể toàn lực thôi động. Như vậy chỉ là tùy ý thôi động thoáng cái đế binh thần uy tựu kinh khủng như vậy, Lục Ly âm thầm hãi. Nhiên, giống như toàn lực thôi động cái này đế binh mạnh bao nhiêu, hưu. Mấy cái ngũ kiếp cường giả liền xông ra ngoài. Trong tay đều cầm các loại thần binh bảo vật, cũng không phóng thích quá mạnh công kích, chỉ bằng cường đại lực lượng đem từng cái dã nhân tươi sống đập chết. Từ đầu đến cuối, loại trừ tượng Linh Lung cùng mấy cái ngũ kiếp xuất thủ bên ngoài, những người còn lại đều không nhúc nhích. Lục Ly mấy người cũng minh bạch, vì cái gì tượng Linh Lung bọn người có thể sống đến hiện tại, có được như thế dị bảo. Chỉ cần không tao ngộ dã nhân tộc tộc vương, cái kia có thể tùy ý hoành hành. Ông tương đương, tượng Linh Lung đem cây quạt thu hồi lại. Nàng gương mặt xinh đẹp trở nên có chút tái nhợt, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện nghỉ ngơi. Lục Ly bên này nam tử xem tượng Linh Lung mục quang trở nên không giống với lúc trước. Vị tiểu thư này vừa rồi kinh thiên thủ đoạn. Để nàng trong lòng mọi người hình tượng vô thượng thần hóa. Một chút nam tử tưởng tượng lấy, giống như có thể đem như thế nữ tử chinh phục. Vậy vẫn là cỡ nào cảm giác thành tựu a? Giống như có thể đưa nàng đặt ở dưới thân. Cái loại cảm giác này sợ là sẽ phải để cho người ta thoải mái đến bạo tạc. Lục Ly ngược lại là không có bất kỳ cái gì cảm nhận. Có lẽ là ấn tượng đầu tiên không phải đặc biệt tốt. Hắn đối tượng Linh Lung không có nửa điểm cảm cúm. Cứ việc cái này nữ tử vừa rồi bằng vào sức một mình trấn áp mấy trăm dã nhân, chính hắn cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp. Đương nhiên sẽ không hiểu được tượng Linh Lung đặc biệt lợi hại, từ đó sinh ra sùng bái ngưỡng mộ chi tâm. Bên kia mấy cái ngũ kiếp cường giả rất mau đem toàn bộ dã nhân gõ chết, đồng thời bắt đầu hủy thi diệt tích. Một người có một loại cường đại hỏa diễm, nhẹ nhõm đem những thi thể này thiêu hủy, ngay cả cặn cũng không còn. Đại bộ đội tiếp tục tiến lên, tượng Linh Lung giống như một cái nữ hoàng, bị một đám người vây vào giữa. Nàng thần sắc thanh lãnh, nửa điểm không thèm để ý mọi người nhìn nàng mục quang, giống như là một cái kiêu ngạo thiên nga trắng. Một đám người tiếp tục tiến lên. Một đường về phía tây bên cạnh tiến lên, bởi vì phía đông rất nhiều địa phương các nàng đều thăm dò, cũng không có lối ra, cho nên bọn họ chỉ có thể về phía tây bên cạnh tiến lên. Trung bộ các nàng không dám đi, bởi vì bên kia có ba cái dã nhân đại bộ lạc. Tam đại bộ lạc cộng lại có mấy trăm vạn dã nhân thổ dân. Tiếp tục tiến lên, tầm nửa ngày sau lần nữa tao ngộ mười mấy cái dã nhân. Lần này đều không cần tượng linh lung xuất thủ, tượng gia cường giả xuất thủ nhẹ nhõm đánh giết. Lục Ly bọn hắn người bên kia toàn bộ đều vui mừng hớn hở. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát, mặc dù không biết có thể hay không tìm tới lối ra, nhưng có thể đi theo một đám cường giả tiến lên an toàn có cam đoan. Còn sống mới có chạy thoát hy vọng không phải, ô ô tương đương, lần nữa qua một ngày sau đó. Lần này mọi người tao ngộ một đám tương đối nhiều dã nhân, khoảng chừng hơn mấy ngàn người, hơn nữa còn là theo hai cái phương hướng đồng thời vọt tới. Lão Lộc, mang theo các ngươi người đi kiên trì một lát, chờ chúng ta tiêu diệt toàn bộ xong bên này, lập tức đi hỗ trợ. Tượng Hùng Phi quát khẽ một tiếng, Lục Ly bọn hắn đi theo không làm việc. Cái này khiến tượng gia rất nhiều người âm thầm khó chịu. Giờ phút này loại tình huống, hắn không có khả năng để bản thân người đi đứng vững. Lục Ly bọn hắn sinh tử hắn cũng không để ý, tự nhiên muốn bọn hắn tới trông đỡ lại một lát. Tốt, Lộc đại nhân không chần chờ chút nào, mục quang lại nhìn về phía Lục Ly. Hắn biết bên này mặc dù tới hơn 2000 dã nhân, nhưng đối với Lục Ly tới nói hoàn toàn không có áp lực. Các ngươi giúp ta áp trận đi. Lục Ly nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó thân thể như gió mát lướt tới, trong tay xuất hiện một cái nhuyễn kiếm. Đã Tượng Hùng Phi nói chỉ là đứng vững một lát, hắn chắc chắn sẽ không vận dụng hào giác. Đứng vững một lát còn không thoải mái. A, tượng gia người bên kia nhìn thấy Lục Ly một người phóng đi, những người còn lại chậm rãi theo ở phía sau, nhào nhào có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ người này là ẩn tàng cường giả nhưng sinh mệnh khí tức rất trẻ trung a? Tượng Linh Lung thúc giục Bạch Ngọc Phiến. Nàng mục quang nhàn nhạt nhìn lướt qua, hơi có chút kinh ngạc, bất quá một bên khác dã nhân sẽ xông tới, nàng cũng không có quá nhiều thời gian đi cân nhắc. Keng keng tương đương, vô số màu trắng mũi tên nhỏ đánh trúng vào Lục Ly, lại phát ra trầm muộn thanh âm. Lục Ly loại trừ áo bào bị bắn ra từng cái lỗ nhỏ bên ngoài, da thịt bên trên chỉ xuất hiện một chút màu trắng điểm nhỏ điểm. Hắn thả ra chính mình cường đại khí huyết, cả người thoạt nhìn như là một cái nổi giận cuồng sư. Hắn vọt thẳng vào dã nhân trong đại quân ở giữa, quơ nhuyễn kiếm, từng cái dã nhân ôm đầu quay cuồng lên. Này canh thêm đưa tới tượng gia các cường giả kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Ly lại có cường đại phòng ngự. Vẫn là một cái linh hồn cường giả tượng linh lung đã khống chế Bạch Ngọc Phiến thả ra một lần công kích, đồng dạng duy nhất một lần tự đóng băng gần ngàn dã nhân. Nàng đang chuẩn bị phóng thích lần công kích thứ hai, lại nghe được phụ cận tượng gia võ giả kinh dị âm thanh. Nàng nhìn lướt qua đi qua, nhìn thấy Lục Ly đã nhẹ nhõm trấn áp hơn 100 dã nhân. Trong mắt đồng dạng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền đùa cợt cười một tiếng, tiếp tục khống chế Bạch Ngọc Phiến công kích. Nàng công kích 3 lần, bên này dã nhân đều biến thành băng điêu, nàng gương mặt xinh đẹp lần nữa trở nên thương bạch khởi đến, giống như là một cái bệnh nặng mới khỏi nhỏ nhắn xinh xắn tỉ. Bên này xông ra hơn 10 người đi đem những cái kia dã nhân đánh giết. Tượng Hùng Phi nhìn thấy Tượng Linh Lung sắc mặt không dễ nhìn. Hắn nói ra, Linh Lung, dù sao bên kia chịu nổi, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, chúng ta đi phối hợp tiêu diệt toàn bộ đi. Cái kia lục sát thần rất mạnh, không cần, để hắn trở về đi. Tượng Linh Lung lắc đầu nói, nơi đây không thể ở lâu, mà lại cũng không thể phóng chạy dã nhân. Nếu không dễ dàng bại lộ tình huống của chúng ta, vẫn là ta tới đi. Hắn không được. Tượng Linh Lung để rất nhiều Lục Ly bên này người nghe được. Một cái nữ tu sĩ không phục bĩu môi lẩm bẩm nói. Lục sát thần không được hắn nhưng là đơn giản trấn áp mấy ngàn dã nhân, tượng linh lung sau khi nghe cười nhạt một tiếng, không có đang nói cái gì. Bên kia tượng hùng phi đem tượng linh lung phái người chuyển cáo cho Lộc đại nhân. Lộc đại nhân thì lập tức gọi hàng để Lục Ly lui về tới. Lục Ly nghe xong, không có chút nào bất cứ chút do dự nào. Hắn không có lui về đến, mà là hướng một bên khác phá vây mà đi. Hắn rất nhanh giết ra một con đường máu, vọt tới một tòa núi nhỏ về sau. Hắn thả ra long ngâm thần kỹ, quát to, linh lung tiểu thư, xem ngươi biểu diễn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.